Có lẽ nghe được tiếng mở cửa, người đàn ông ngừng lại, quay đầu ngó ra hướng cửa. Tôi nhận ra dưới lớp kính cận và hàng ri mép dày là thằng Kiệt, trưởng phòng nhân sự, bạn thân của gia đình tôi. Giận không còn chỗ nào nói, tôi hét lên. Mày Kiệt, nhưng lúc tao không có ở nhà, mày ăn hiếp vợ tao, hả? Còn con hèn hạ kia, nỡ nào em phản bội anh trắng trợn vậy? Thằng Kiệt thản nhiên như không nghe tôi nói gì, lấy tay vuốt hàm ri một cái rồi nói. Sao cửa tự nhiên mở ra vậy? Có khi nào thằng Long về không? Nga lấy tay vuốt xuống mông đít của thằng mất dạy, theo nhịp nấc của nó mà nói. Bây giờ là thời đại gì? Già vậy mà còn nhát ma. Chắc chắn hồi nãy quên tắt quạt, nên bây giờ gió thổi vô thôi. Kệ nó đi, mau lên. Cái của em đang nhỏ quá nè, như có hàng ngàn con kiến đang bò vậy đó. Mau lấy cây gậy của anh đuổi kiến giùm em đi. Tại vì lồm em ướt át quá, mật ngọt trào ra nhẹp nhẹp đây nè, kiến bu là phải rồi. Mau nổi lên, chồng yêu quý của em, mạnh lên, vậy đó, cho em chết luôn đi, nhột quá à. Bây giờ Nga lấy hai chân gấp lấy eo của thằng Kiệt, phía dưới sàn sảy theo nhịp của nó càng lúc càng dữ dội. Chúng nó không thèm đếm xỉa gì trước cơn giận dữ điên tiết của tôi, còn ở trước mặt tôi mà kêu thằng khốn nạn là chồng này chồng nọ. Vậy là nó cho mình cắm sừng rồi, còn cắm một cách công khai trên giường của tôi nữa chứ. Tôi không còn biết gì nữa, máu trong người sôi lên mờ mắt. Nhìn quanh quất, tôi thấy con dao nhỏ trên bàn phấn. Tôi co tay chụp lấy. Tao sẽ đâm cho mày một nhát. Một nhát ngay tim hay ở đâu cũng được, nhưng phải là một nhát thật sâu. Để chúng mày khinh thường tao à? Chúng mày xem tao không ra gì à? Quái, sao tôi chụp con dao không được? Thử lại lần này, tay tôi như lướt trong không khí. Rõ ràng mình thấy con dao trên bàn phấn mà. Con dao nằm ngay trong tầm tay mình mà. Tôi bước gần hơn, tôi không quơ nữa mà là nắm ngay cán dao. Ngón tay tôi xuyên qua con dao như một vật vô hình. Tôi điếng người. Không lẽ mình đã chết? Không lẽ mình chỉ là một hồn ma thuộc về một thế giới khác? Hay mình chỉ đang mơ ngủ? Tôi hy vọng ở vế sau cùng. Thế tại sao mình thấy rõ mọi việc? Hai tên súc sinh vẫn đang hì hục làm cái việc đó. Mình nghe rõ tiếng thằng chó rên rỉ, tiếng con đàn bà khều khào sướng ngất. Thậm chí tôi còn nghe cả tiếng nhớp nhát của hai bộ phận đang cọ sát vào nhau. Không được, dù mình đang mơ hay có chết rồi, cũng không thể chấp nhận chuyện này, không thể để nó xảy ra nhẫn nhơ trước mắt mình như vậy. Tôi bước hai bước thật nhanh, nắm tay tôi gồng cứng. Dùng hết sức của mình, tôi đấm thật mạnh ngay đầu tên khốn nạn. Tôi liệu rằng hắn sẽ ngã nhào ra sau. Tôi dự trù cú tay trái của tôi sẽ bồi thêm một cái nữa. Nhưng không, tay tôi xuyên qua người nó. Thậm chí tôi mất trớn, chúi người, suýt ngã. Tôi đứng trụ lại một chút. Trước mắt tôi, đôi má Nga đang đỏ hay hay. Không cần sờ tay, tôi cũng biết bây giờ mặt nàng đang nóng hừng hực. Hai mắt nàng đang long lanh nhìn người đàn ông, đôi bầu vú đang nhảy theo nhịp nắc. Tôi thích nhất bầu vú của nàng, không lớn không nhỏ, vừa vặn lòng bàn tay. Đôi bầu vú đang ướt nhẹp mồ hôi, bụng dưới của nàng trơn láng, kết thúc với một chùm lông đen thưa. Cái bụng đó đang hớp theo từng cú thúc, cái bụng đó đang vặn vẹo hết sức để tìm cảm giác. Tôi biết nàng sắp đạt đến tột đỉnh. Tôi không thể để cho nàng sung sướng như vậy trước mặt tôi. Tôi không chịu được khi vợ yêu của mình đang rên rỉ thống khoái dưới những cú thúc dứt điểm của con heo nọc tồi tệ đó. Tôi muốn kết thúc ngay mọi việc. Tôi chồm hai tay siết cổ nàng. Chết rồi. Nhưng không phải nàng rên la vì bị siết cổ, mà nàng rên la vì đang tới hồi cao điểm. Còn tôi thì hụt tay, lần này tôi chúi nhủi xuống dưới giường. Thằng Kiệt nắm chặt lấy eo nàng, kéo sát vào người, rồi nó gồng cứng lên, miệng nó hừ, hừ những tiếng gầm gừ như mắc nghẹn. Rồi, vậy là nó trút hết vào người em rồi. Nhìn em kìa, em thỏa mãn nhắm nghiền mắt lại, em bấu tay ghì vào đầu tóc nó. Ngay trước mắt, dòng tinh dịch nhào nhoẹt đang ứa ra. Nàng sải chân sải tay như người mới bơi xong trèo lên thành hồ. Nàng đang thở hổn hển, nó cũng đang thở, tôi cũng đang thở, tôi ức nghẹn thở không ra hơi. Hồi lâu, thằng Kiệt choàng tay ba vuốt ve ngực của Nga, vuốt xuống tới bụng, xoay một vòng rồi đi ngược trở về, bóp bóp vú lần nữa. Cô cưng, chừng nào thì cảnh sát kết luận của thằng chồng em? Muốn sớm cũng được, nhưng em muốn làm cho giống một chút. Em yêu cầu cảnh sát điều tra coi chồng em có phải bị té thật sự không. Mình phải làm như vậy thì họ mới không nghi ngờ được. Họ làm gì mà lâu quá không biết. Hôm đó cho nó uống chai rượu thuốc đặc biệt của anh xong, nó lạng quạng đứng không vững. Anh chỉ dùng nhất dương chỉ thôi thì nó lăn vòng vòng tới hết bậc cầu thang. Đơn giản như vậy thôi mà điều tra lâu bỏ sự. Anh chỉ muốn kết thúc sớm cho xong, rồi mình chôn quách thằng giả đi. Dù gì bỏ nó trong nhà xác cũng lạnh lẽo. Nếu tính đúng thì hôm nay là hấp đầu của nó. Tự nhiên sao phát tâm từ bi quá vậy? Không phải anh nôn để mau mau lấy tiền bảo hiểm nhân thọ của nó hả? Ừ, lấy tiền bảo hiểm và tiền bán nhà này nữa, rồi mình sẽ sống những ngày hạnh phúc em ha. Em coi nên đốt cho nó bao nhiêu tiền vàng mã đây. Tôi té phịch xuống nền nhà. Tôi chết thật rồi. Không phải mơ, không phải mộng du. Tôi chỉ còn là một hồn ma lững lơ trong không khí. Hết rồi, nàng phản bội tôi, bạn bè phản bội tôi. Mà tôi thì không làm gì được. Khi tôi không thể chạm vào họ dù chỉ một sợi tóc. Một sợi tóc? Khoan đã nào. Mình chỉ là một hồn ma mới lìa xác không lâu. Mình chưa thể cầm nắm những đồ vật nặng. Nhưng một sợi tóc thì được chứ. Xưa nay tôi không tin vào chuyện âm dương ma quỷ. Nhưng bây giờ khi chính tôi là ma thì tôi lại đặt hết niềm tin, hy vọng vào những câu chuyện tôi nghe kể khi còn sống. Tôi bước tới sát giường, nơi nàng đang nằm. Tôi lấy một lọn tóc của thằng Kiệt trên giường. Lọn tóc này khi nãy đang lúc tột đỉnh, nàng đã bấu vào tóc của nó. Nàng ghị mạnh lắm nên mới rớt ra nguyên lọn tóc thế này. Tôi nhẹ nhàng từ từ nắm lấy lọn tóc. Không được, những sợi tóc trôi đi trong ngón tay của tôi. Thử lần nữa, tôi cố tập trung tinh thần, nín thở. Hình như dần dần tôi có được cảm giác. Rồi tôi khều được một sợi, nó bị kéo lên theo chiều của ngón tay. Khi tôi gần cầm được, thì cái giường rung lên, những sợi tóc bị xô dạt tứ tung. Thằng Kiệt lại chồm lên người vợ tôi. Nó mút mút liếm liếm lên đầu vú, làm Nga cứ ưỡn người quằn quại. Còn Nga thì thò tay xuống dưới xoa nắng lấy khúc dồi đang từ từ cứng lên. Nhanh lên, phải nhanh nhanh mà chụp lấy sợi tóc. Kẻo chút nữa, bọn thú vật này nhập trận rồi thì mình không còn thấy đường mà làm. Tôi chúi sát người nhẹ tay gấp lấy sợi tóc. Có lúc mặt tôi gần như chạm vào khúc dồi của thằng khốn. Cuối cùng tôi cũng nắm được vài sợi tóc. Nếu lúc đó chúng nó để ý thì chắc chúng nó không còn hứng thú chuyện chơi bời nữa. Những sợi tóc lững lơ trong không khí, nhẹ nhàng lên cao nữa, rồi đáp xuống túi của tôi. Xong việc, tôi nhìn lại hai đứa nó, giờ thì nó đang lật sắp Nga lại, nó kéo mông của nàng lên, vú của nàng không lớn, nhưng mông thì tròn trịa, trắng trẻo, nên nhiều lần tôi cũng chơi nàng với tư thế đó, cái tư thế mà người nữ phủ phục sát mặt xuống, cái tư thế mà thằng đàn ông có được một cảm giác chiếm hữu trọn vẹn. Nàng đã hiến tặng cho nó tất cả những gì vui thú nhất khi mà vợ chồng tôi mặn nồng nhau. Nàng đã không cần tình nghĩa gì nữa, tôi không nên lưu luyến ở lại làm gì nữa. Có lẽ tôi sẽ trở lại công viên, có lẽ ở đó tôi sẽ nghiệm ra là mình nên về đâu. Nhưng trước hết mình phải đến bệnh viện, tới đó mình ghé qua nhà xác một chút, từ giã cái phần xác của mình một chút và cố gắng đặt lại mấy sợi tóc của thằng bạn thân khốn nạn vào ngón tay của cái xác đó.